tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 394 Tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia 10 cái cấp 10 liệp hoang giả nhóm, trước đó một mực nghe nói có cường giả bí ẩn, hiện tại bọn hắn cuối cùng là gặp được chân nhân cường giả bí ẩn. Quá cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta lần này chỉ sợ là muốn treo ở Huyết Lang Tinh. Đời ta cũng sẽ không quên ân cứu mạng của ngươi. Những người này ào ào mở miệng nói. Bất quá bọn hắn trong lòng, lại không phải nghĩ như vậy. Bọn họ lần này tới Huyết Lang Tinh, chỗ lấy sẽ không công mà lui, còn kém chút liền mệnh đều ném đến nơi đây, đều là bởi vì gia hỏa này. Là hắn giết ngoài thành cơ hồ tất cả huyết tộc, nếu là không hắn, bọn họ những thứ này nói không chừng đã sớm lịch luyện thành công tấn thăng liệp hoang sư. Bất quá bọn hắn chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, mặt ngoài căn bản không có toát ra tới. Lúc này bọn họ chỉ muốn rời đi địa phương quỷ quái này, trở lại bọn họ tông môn. Chờ trở lại tông môn về sau, đem tiểu tử này sự tình hướng tông môn báo cáo. Đến lúc đó tiểu tử này là ăn không được cũng phải ôm lấy đi. Mạc Thích vốn là cũng không có ý định để ý tới bọn gia hỏa này. Nhưng là lấy sự cẩn thận của hắn cẩn thận đương nhiên sẽ không tùy tiện để những người này rời đi. Trực tiếp cướp đoạt qua những người này trí nhớ đến tra xét một phen. Trong lòng không khỏi cười lạnh, mắt thấy những người này ào ào hướng mình ôm quyền hành lễ, sau đó liền muốn cáo đừng rời bỏ. Mạc Thích trong tay, huyền băng trảm ma đao đã xuất hiện. Bất quá lần này, hắn là dùng long niệm khống chế huyền băng trảm ma đao. Nó giống như một cái đỏ như máu sao băng, trong nháy mắt bay về phía một cái cấp 10 liệp hoang giả. Xuyên thủng thân thể của người kia, thân thể của người kia cấp tốc bị đóng băng, cùng lúc đó, phương viên 100 mét cũng đều bị đóng băng. Cái kia mười mấy cái người thân thể, người đều bị đông cứng thành tượng băng. Quảng cáo, cho dù là hóa thành tượng băng, trong mắt của bọn hắn, vẫn là toát ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ căn bản không nghĩ tới cái này nhìn bề ngoài rất phổ thông gia hỏa, vậy mà tại liền một câu đều không có lúc nói, không có dấu hiệu nào thì xuất thủ. Bọn họ liền thời gian phản ứng đều không có, mà trên thực tế, bọn họ cho dù là kịp phản ứng lại như thế nào? Kịp phản ứng liền có thể trốn được rồi hả? Đừng nói trong lòng bọn họ đối Mạc Thích có oán niệm, cho dù là bọn họ không có oán niệm, Mạc Thích liền có thể thả bọn họ đi sao? Bọn họ đã thấy Mạc Thích triển hiện ra thực lực, trở lại tông môn về sau tất nhiên sẽ hướng tông môn bên trong báo cáo. Bọn họ tông môn biết mình cầm giữ có thực lực mạnh như thế, nhiều như vậy kỳ lạ kỹ năng, muốn nghĩ cũng biết, ở trong đó tất nhiên sẽ có ngấp nghé trên người mình bí mật mà gây bất lợi cho chính mình. Lúc này giải quyết những người này, một bên khác những cái kia huyết tộc cùng lang nhân cũng đã chạy tới Thiên Lâm dưới thành. Thì tại Thiên Lâm thành tất cả nhân loại nơm nớp lo sợ thời điểm, lang nhân thủ lĩnh lại đứng ra. Đó là một cái xem ra có hơn 30 tuổi tráng hán. Mặc lấy không có tay áo lót, trên thân bắp thịt nhô lên, xem xét cũng là hệ sức mạnh. Đầu sói Victor, hắn đứng tại tất cả lang nhân cùng huyết tộc trước đó, hướng về thành tường đám người bên trên gọi hàng. Thiên Lâm thành nhân loại, các ngươi không cần phải lo lắng, không cần hoảng sợ. Chúng ta lần này tới, mục tiêu cũng không phải là các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lâm thành đám người nghe cả đám đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Huyết tộc cùng lang nhân không đánh, cũng không đánh nhân loại rồi. Mục tiêu không phải Thiên Lâm thành nhân loại, đó là ai? Đầu sói Victor tiếp tục nói. Chúng ta có cùng chung địch nhân, thì là các ngươi cái gọi là thiên thần. Bọn họ cũng không phải gì đó thiên thần, mà là tới từ người của một thế giới khác loại. Bây giờ các ngươi cũng phải biết chân tướng. Sau đó, đầu sói Victor, đem viêm thủy đại lục cùng khu vực săn bắn sự tình nói một lần. Những thứ này nghe được những cái kia nhân loại mười phần kinh dị. Người của một thế giới khác nhóm, lại đem toàn bộ Thiên Lang Tinh trở thành một cái to lớn khu vực săn bắn. Mà bọn họ những nhân loại này, huyết tộc cùng lang nhân, chẳng qua là cái này cái to lớn khu vực săn bắn bên trong con mồi. Cái này nghe quá mức thật không thể tin, có hơn phân nửa người đều là không tin. Nhưng là chỉ cần những người sói này cùng huyết tộc không tiến công bọn họ nhân loại, như vậy lang nhân nói cái gì chính là cái đó đi. Hiện tại, giao ra các ngươi trong thành những cái kia ngụy thiên thần, về sau chúng ta lang nhân, huyết tộc cùng nhân loại, mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại. Thành chủ nghe vậy, vội vàng nói. Bọn họ vừa mới đã bay đi, trốn, cùng lúc đó, tại Huyết Lang Tinh còn lại trong thành tương tự một màn cũng đang không ngừng phát sinh. Tất cả lang nhân cùng huyết tộc đều hướng về nhân loại thành thị tới gần, để bọn hắn giao ra những cái kia ngụy thiên thần. Những cái kia nhân loại chỉ có thể giao ra những cái kia liệp hoang giả nhóm. Mà những thứ này liệp hoang giả nhóm xuống tràng, cũng là bị xử tử. Toàn bộ Huyết Lang Tinh có hơn ngàn tòa thành, Mỗi một tòa trong thành ít thì 10 cái liệp hoang giả, nhiều thì hơn ngàn cái. Cuối cùng khoảng chừng hơn 50.000 cái liệp hoang giả bị những người sói này giết chết. Cùng lúc đó, đầu sói Victor đứng tại trên đầu thành. Hướng tất cả lang nhân, huyết tộc cùng nhân loại hạ lệnh. Bây giờ tất cả Ngụy Thiên Thần đã diệt, chúng ta toàn bộ huyết lang tinh chỉ còn sót một cái Ngụy Thiên Thần. Nhớ kỹ gương mặt này cũng là hắn, nói theo bên cạnh hắn, dâng lên một mặt to lớn quân cờ. Quân cờ phía trên có một người ảnh chân dung, người này không là người khác chính là Mạc Thích. Đầu sói Victor chỉ Mạc Thích ảnh chân dung, cao giọng nói ra. Cái này Ngụy Thiên Thần thực lực so còn lại Thiên Thần còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là chúng ta toàn cầu có 7 triệu lang nhân, gần 100 triệu huyết tộc cùng 30 triệu nhân loại. Chúng ta hợp lực liền có thể bách chiến bách thắng. Phía dưới lang nhân, huyết tộc cùng nhân loại, giơ cao cánh tay phải cùng kêu lên hô to. Trảm sát Ngụy Thần, bách chiến bách thắng. Trảm sát Ngụy Thần, bách chiến bách thắng, quảng cáo. Trảm sát Ngụy Thần, bách chiến bách thắng. Đầu sói Victor nói tiếp, hiện tại chúng ta liền lấy hắn một cái phân thân tới khai đao. Nói tay phải của hắn chỉ hướng ngụy trang thành dân bản địa Mạc Thích phân thân. Sau một khắc, một cái linh niệm sư lang nhân dùng linh niệm trực tiếp bao phủ Mạc Thích phân thân, đem hắn thật cao ném đến tận không trung. Cái kia Mạc Thích phân thân không thể nhúc nhích, cái kia linh niệm sư lang nhân khống chế hắn chạy quanh một tuần. Đầu sói Victor cao giọng nói ra, đều nhớ kỹ gương mặt này, nhớ kỹ tên nhân loại này. Hiện tại tất cả mọi người đi hướng đông phương ca lần dưới núi. Hắn là ở chỗ này. Nói, hắn nắm tay phải một nắm, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không trung Mạc Thích phân thân, nhất thời bạo thành một đoàn xương máu. Sau một khắc tất cả lang nhân, huyết tộc cùng nhân loại, đều hướng về đông phương tiến đến. Cùng lúc đó, tại ca lần dưới núi Mạc Thích thông qua phân thân cảm nhận được đây hết thảy. Trong lòng của hắn hết sức ngạc nhiên, cái này đầu sói Victor vậy mà biết nhiều như vậy. Tuy nhiên hắn trước đó theo còn lại lang nhân linh niệm sư trong trí nhớ, biết đầu này sói Victor không đơn giản, lại không nghĩ rằng sẽ như thế không đơn giản. Nguyên lai, đầu này sói Victor đã tấn thăng trở thành 2 cấp linh niệm sư. Trở thành cấp 2 linh niệm sư về sau, hắn đã thức tỉnh một hạng thiên phú tiên tri. Nói cách khác, hắn đối với rất nhiều chuyện có thể sớm biết được. Cho nên hắn có thể biết Viêm Thủy Đại Lục cùng khu vực săn bắn sự tình. Cũng mới có thể biết Mạc Thích cùng phân thân sự tình. Đương nhiên, hắn cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể sớm biết được. Bằng không mà nói thì không đến mức bị Mạc Thích đánh lén thứ 3 tọa độ mà không phát giác gì. Thâm Không Bì Ngạn, tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.